xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5731, Thế giới ma pháp truyền thuyết 80. Khóc chuyện audio.com. Tại đảo qua một cái sơn cốc, nàng phát hiện nơi này có thật nhiều đánh nhau vết tích. Làm nàng thần thức rơi vào dưới sơn cốc phương đất bằng thời điểm. Hơi sửng sốt một chút, bởi vì trên mặt đất song song nằm hai người. Chính là biến mất thật lâu Harrow cùng Aaron. Sở dĩ có thể nhận ra bọn họ, là vì bọn họ ở trong bầy chia sẻ qua hình của mình. Cùng với ảnh chân dung của bọn họ đều là chính bọn họ. Đường quả thần thức bao trùm đi xuống, kiểm tra ra bọn họ không có nguy hiểm tính mạng, chính là bản thân bị trọng thương, tạm thời ai cũng không thể động đậy. Theo ở đây vết tích cùng khí tức bên trong đến xem. Hai người là lẫn nhau đem đối phương đánh thành trọng thương. Bọn họ hiện tại không nói gì, đường quả suy đoán bọn họ đã cãi nhau qua, khả năng hơi mệt, hiện nay đang dùng con mắt chừng mắt đối phương. Quả nhiên là oan gia, đường quả suy đoán nàng nếu là không được lời nói, hai người này chắc chắn sẽ trở thành mô linh bàn đạp, biết rõ hai người không có nguy hiểm tính mạng, nàng cũng không có sớm đi qua ý tứ, quảng cáo, hai người này tưởng rằng chính mình là kiếm thánh, pháp thánh sẽ không phải chết, không cho bọn họ một chút giáo huấn, ai biết về sau có thể hay không xuất hiện đồng dạng ngoài ý muốn. Trong nhóm chỉ có ngần ấy người, muốn thật ít như vậy một hai cái gương mặt quen, không có người sẽ quen thuộc, hy vọng thông qua Mô Linh chuyện này, bọn họ đánh nhau thời điểm chuẩn bị đầy đủ một chút, ít nhất chừa chút chỗ trống bảo mệnh. Mô Linh rất nhanh liền tìm tới Harrow cùng Aaron vị trí, lúc này đừng quả đem một màn này trực tiếp cho trong nhóm người nhìn, Margaret. Hai gia hỏa này không phải oan gia không gặp gỡ. Nếu không phải Alia cảnh giác, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, lại dám không chút nào giữ lại đánh nhau. Alia, ngươi kiếm một ít bọn họ chật vật hình ảnh, truyền đến nhóm album ảnh bên trong, để bọn họ nhìn xem liền xấu hổ, Mạc Vân Thiên. Chính là, muội tử, nhiều một chút, để bọn họ biết rõ dạng này làm kết quả thượng quan vân cố. Hai vị tiền bối là có chút muốn chết, Xích Tiêu. Ha ha, không phải có chút, là phi thường, muội tử hôm nay không tại, bọn họ cũng không liền nằm tại chỗ này. Quảng cáo, trong nhóm người đều biết rõ hai người bình thường đánh nhau. Nhưng tưởng rằng nhiều nhất chính là thống khoái đánh một trận. Mà không phải dạng này không lưu chỗ trống, trọng thương đến động đậy đều động đậy không được tình huống. Biết rõ bọn họ kém chút rơi vào Mô Linh trong tay. Có thể không tức giận sao? Đường quả đương nhiên là toàn bộ thỏa mãn. Đem Harrow cùng Aaron nhất dáng vẻ chật vật ghi lại đến. Nàng dùng chính là thủy tinh cầu. Thu lại xong sau đó. Lại chia sẻ đến trong nhóm đi. Mô Linh tại nhìn đến Harrow cùng Aaron thời điểm. Có chút giật mình. Đồng thời trong lòng cũng rất mừng thầm. Xung quanh tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy. Hẳn là hai cái vị này tạo thành A, hắn nghe công tước nói qua. Cái này trên núi có một kiếm thánh, một pháp thánh, hai người là đối thủ một mất một còn, động một chút lại đánh nhau. Có thể biết cái này, cũng là ngẫu nhiên cơ hội, bất quá dưới tình huống bình thường, đều không có người tới gần nơi này. Dù sao pháp thánh cùng kiếm thánh linh hồn lực cũng là thập phần cường đại. Nếu là gây bất lợi cho bọn họ. Chờ đợi chính là vô tận trả thù. Tiểu tử kia, ngươi ở bên kia nhìn cái gì? Aaron thanh âm khàn khàn vang lên. Mặc dù không thể động đậy, có thể hắn còn có linh hồn chi lực. Có thể nhìn thấy Mô Linh tình huống. Quảng cáo, Harrow cũng dùng linh hồn chi lực đảo qua Mô Linh. À, tiểu tử này lại là cái thánh ma pháp sư. Tuổi quá trẻ, thiên phú không tồi. Tiểu tử, ngươi qua đây cùng chúng ta trò chuyện. Được rồi đại nhân, Mô Linh chất lên nụ cười. Phát hiện hai người lẫn nhau chừng mắt lẫn nhau. Trong mắt đi lòng vòng. Ta vẫn là đem hai vị đại nhân tách ra a, không biết các ngươi ở chỗ nào. Tiểu tử đưa các ngươi trở về. Ta ở bên này núi. Aaron nói, Harrow, ta ở bên kia núi. Mô Linh trong lòng kích động. Tốt, vậy ta trước đưa vị đại nhân này đi qua. Molin là nói với Harrow. Dù sao Harrow xem ra tương đối nhỏ gầy. Vận chuyển thuận tiện một chút. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp. Hài hước, cách chương.